Cửu vực kiếm đế, chương 2329, càn quét thánh vương tông. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Sở Phong Miên tiến vào hư ngọc thành bên trong. Lập tức là thi triển ra linh thức đến. Bao phủ tại toàn bộ hư ngọc thành bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức toàn bộ hư ngọc thành đều bị Sở Phong Miên thu hết vào mắt. Trong đó từng tòa bảo khố đều bị Sở Phong Miên lập tức tìm kiếm đi ra. Sở Phong Miên thân hình lấp lóe. Đi tới nơi này từng tòa bảo khố trước, vận chuyển lên thôn thiên bí thuật, chính là tùy tiện đem cái này mỗi một tòa trong bảo khố cấm chế. Toàn bộ mở ra, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong đó bảo vật đều bị Sở Phong Miên càn quét không còn. Tiên thạch, tiên đan, thánh dược, tiên khí các loại, đều bị Sở Phong Miên thu vào không giới bên trong đi. Tại ở trong đó Sở Phong Miên nhìn thấy một chút luyện thể chi đạo thánh đan tiên đan. Tức thì bị Sở Phong Miên trực tiếp nuốt vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại Sở Phong Miên bất hủ chân thân. Mặc dù đã là đến đệ tứ trọng cấp độ. Nhưng còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Còn có tăng lên không gian. Cái này chút luyện thể đan dược. Đối Sở Phong Miên bất hủ chân thân. Chính là có tăng lên hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh Vương Tông chính là cửu vực bên trong thứ nhất luyện thể tông môn. Tại cái này trong bảo khố ẩn chứa luyện thể chi đạo đan dược. Không phải số ít, Sở Phong Miên liên tục thu lấy. Trọn vẹn đạt được mấy trăm miếng viễn cổ thánh đan. Mười mấy cái tiên đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này chút viễn cổ thánh đan tiên đan, đều bị Sở Phong Miên trực tiếp thôn phệ, lấy thuốc đông y lực, rèn luyện cái này Sở Phong Miên bất hủ chân thân. Khổng lồ như thế dược lực, nếu như đổi lại cái khác một vị luyện thể chi đạo võ giả, thậm chí là võ đế, một hơi thôn phệ như viên thuốc này, nhục thân đều sẽ bị tươi sống no bảo, rơi vào một cái nhục thân hủy diệt hạ tràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Sở Phong Miên lại là hoàn toàn không để ý. Hiện tại Sở Phong Miên nhục thân đã là mạnh mẽ tới cực điểm. Võ đế nhục thân. Vậy tương đối nhiều nhất thế là bất hủ chân thân đệ nhị trọng tả hữu cấp độ. Mà bây giờ Sở Phong Miên bất hủ chân thân có thể đạt đến đệ tứ trọng tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vẻn vẹn là nhục thân tới nói, cho dù là một vị tiên quân, thậm chí là bước vào chí thiên cảnh tiên thánh, tại nhục thân bên trên, đều không đạt được Sở Phong Miên cấp độ. Những đan dược này dược lực, tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi, lập tức là bị Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể ngăn chặn. Căn bản là không có cách thương tới đến Sở Phong Miên thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại là trong đó dược lực đều bị cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể nhao nhao thôn phệ. Sở Phong Miên trong thân thể mỗi một mai bất hủ tinh thể đều tại dược lực này phía dưới lặp đi lặp lại kinh lịch cái này rèn luyện, đã là càng phát ra tránh sáng lên. Sở Phong Miên cảm giác được tiếp tục như vậy, hắn bất hủ chân thân, thậm chí khả năng tiến thêm một bước, đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất hủ chân thân mỗi một lần tấn thăng, mang cho Sở Phong Miên, nhưng đều là không gì sánh kịp chỗ tốt. Không chỉ là nhục thân tăng cường đơn giản như vậy, Sở Phong Miên bất hủ chân thân đạt tới đệ tam trọng thời điểm. Liền mang cho Sở Phong Miên một đạo cực kỳ lợi hại bất hủ bí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bất hủ chân thân đạt tới đệ tứ trọng thời điểm, Sở Phong Miên càng là đạt được ngưng luyện minh văn năng lực. Hắn bây giờ lấy nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới. Đi đánh giết tiên vương cường giả tối đỉnh. Bằng vào chính là ngưng tụ minh văn mang đến lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó Sở Phong Miên đối địch thời điểm. Nhất ăn thiệt thòi một điểm. Chính là hắn lực lượng. Cảnh giới chênh lệch mang đến lực lượng chênh lệch. Sở Phong Miên cần lấy gấp bội kiếm thuật mới có thể đền bù. Nhưng tại bất hủ chân thân đạt đến đệ tứ trọng. Ngừng luyện minh văn về sau. Sở Phong Miên lực lượng phi tốc tăng trưởng. Hiện tại hắn lực lượng. Đều không tại tiên vương cường giả tối đỉnh phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là Sở Phong Miên thực lực phi tốc tăng trưởng mấu chốt nhất nguyên nhân. Tại tăng thêm Sở Phong Miên kiếm thuật. Sở Phong Miên cơ duyên. Hắn mới có thể như thế nhẹ nhõm chém giết tiên vương cường giả tối đỉnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên vậy thập phần mong đợi. Bất hủ chân thân đạt tới đệ ngũ trọng. Đem sẽ cho hắn mang đến nhiều chỗ cực tốt. Bất quá cái này mười mấy cái tiên đan. Mấy trăm miếng viễn cổ thánh đan dược lực. Cơ hồ rất nhanh. Liền bị cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể thôn phệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 129.600 mai bất hủ tinh thể. Mặc dù là có chút biến hóa. Thế nhưng là khoảng cách cái này lại lần nữa tấn thăng. Còn tướng kém một chút. Cái này khiến Sở Phong Miên vậy là có chút thất vọng. Bất quá Sở Phong Miên trong lòng cũng rõ ràng. Bất hủ chân thân mỗi một lần tấn thăng. Đều có thể mang là như thế nghịch thiên chỗ tốt. Nếu là thật dễ dàng như vậy tấn thăng. Chỉ sợ là trong thiên hạ người người đều tu hành thành công bất hủ chân thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại cho dù là tại cửu vực trong cổ tịch. Đều rất ít nâng lên bất hủ chân thân sau mấy tầng huyền diệu. Hiển nhiên là tu luyện tới bất hủ chân thân đệ tam trọng. Đệ tứ trọng cường giả. Lác đác không có mấy. Mới hội ngay cả ở trong sách cổ. Đều ít có ghi chép. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên bây giờ được tài nguyên. Đã là một cái thiên văn sổ tử. Thiên kiếm tông. Thánh vương tông. Nhưng đều là truyền thừa vài vạn năm tông môn. Bọn hắn trong bảo khố góp nhặt tài nguyên. Cực lớn đến một loại không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên hiện tại có thể đem Thánh Vương Tông bên trong. Đối với hắn bất hủ chân thân có lợi đan dược. Toàn bộ thôn phệ. Đều vẫn không có thể làm cho Sở Phong Miên bất hủ chân thân tấn thăng. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra được. Cái này không cho phép chân thân mong muốn tấn thăng. Đến tột cùng là gian nan dường nào một sự kiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tạm thời không có tấn thăng. Sở Phong Miên vậy không lo lắng. Hắn hiện tại còn có thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hủy diệt Thánh Vương Tông. Mới qua không tới thời gian một phút. Theo Sở Phong Miên thực lực càng mạnh càng mạnh. Hắn tiến đánh một cái tông môn thời gian. Vậy càng lúc càng nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có hơn một phút thời gian. Còn đủ Sở Phong Miên đi tấn công xong một cái tông môn. Đi Dược Vương Cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên đem Thánh Vương Tông bên trong tất cả bảo tàng đều thu lấy không còn về sau. Lập tức phá không mà ra. Hướng về Dược Vương Cốc phương hướng xé rách không gian mà đi. Bảy đại tông môn bên trong. Giàu có nhất tông môn. Không phải Thiên Kiếm Tông. Không phải Hoang Cổ Môn. Mà là Dược Vương Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dược Vương Tông Dược Đạo. Cửu vực Vi Tôn. Thậm chí là bảy đại tông môn bên trong rất nhiều cường giả. Đều hội nguyện ý nỗ lực cực điểm đại giới. Để Dược Vương Tông đi luyện chế đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại tại cửu vực truyền thừa bảy đại tông môn bên trong. Dược Vương Tông cũng là cổ xưa nhất tông môn. cơ hồ là tồn tại ở cửu vực thời gian 100.000 năm. Từ Dược Chủ thành danh thời điểm, Dược Vương Tông chính là cửu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để giành tới tài nguyên. Sở Phong Miên đều có chút không cách nào tưởng tượng. Đối Sở Phong Miên tới nói, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Cổ Môn, Lục Đạo Ma Môn, Cổ Nguyệt Hạp Cốc, Thiên Xu Điện nhóm thế lực cường giả hiện tại còn không lộ diện, chính là đang đợi Hoang Cổ Bạch Lang hóa thân tiêu tán một khắc. Hiện tại Hoang Cổ Bạch Lang hóa thân tối đa mới có thể tại duy trì 15 phút thời gian. Tại cái này một khắc cuối cùng chuông, Sở Phong Miên nhất định phải tại tăng lên một lần hắn thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên từ Thánh Vương Tông bên trong thu được đại lượng luyện thể chi đạo đan dược về sau, cũng làm cho Sở Phong Miên mò tới bất hủ chân thân đệ ngũ trọng cánh cửa. Chỉ cần là khi lấy được đại lượng luyện thể chi đạo đan dược, Sở Phong Miên liền có cơ hội để không cho phép chân thân lại lần nữa tấn thăng đến đệ ngũ trọng tình trạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Ngược lại thời điểm không có Hoang Cổ Bạch Lang hóa thân tương trợ, Sở Phong Miên cũng không sợ cái khác mấy đại tông môn vây công. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.